chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, thất bại tử thần dược tề. Lúc này, dự định xử lý nữ thiên sứ, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác hôn mê truyền đến. Xem ra tình báo có chút sai lầm, ngươi cũng không phải là một người bình thường. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ cười tủm tỉm nói, có điều, ngươi đã trúng Minh Hà bắp thịt tê liệt độc tố, đừng nghĩ lấy vận khí, càng là vận khí, tê liệt cảm giác thì càng mạnh. Quả nhiên, Vương Đại Đông chỉ cần nhất vận hành nội lực, bắp thịt toàn thân ngay lập tức sẽ tiến vào tê liệt trạng thái. Vừa mới vận khởi khí, cũng lập tức tiêu tán, thậm chí hắn muốn nhấc nhấc tay đều vô cùng khó khăn. Xem ra, đây là Minh Hà nghiên cứu ra đến, chuyên môn đối phó Hoa Hạ nội công cao thủ độc tố. Vương Đại Đông tâm tình té ngã đáy cốc, hiện tại hắn liền không thể động đậy được, nội lực vẫn không đứng dậy, thánh thể không cách nào phát động, mà hiện trường lại có hai vị thiên sứ, coi như kêu gọi Suoya, cũng không kịp cứu hắn. Tê cay sát vách, không nghĩ tới lão tử anh minh cả đời, vậy mà lật thuyền trong mương, ngay tại Vương Đại Đông cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời điểm, Christina đột nhiên tránh thoát, chợt, một cái ống chích chính là cắm ở Vương Đại Đông trên cánh tay. Đây là thuốc giải độc, nhưng muốn 5 phút đồng hồ mới có thể thấy hiệu quả. Ta sẽ ngăn lại nàng. Christina nói xong, nhanh chóng hướng về nữ Đoạn Lạc thiên sứ phóng đi. Xem ra đại nhân nói không sai, Minh Hà bên trong quả nhiên ra gian tế, bất quá thì phái ngươi như thế cái binh tôm tướng cua, chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Nữ Đoạn Lạc thiên sứ khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó thân thể hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ thiên sứ bên trái. Nhất quyền đánh vào Christina bụng, bành, Christina bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy ra máu tươi. Phàm nhân cảnh cùng siêu phàm cảnh thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Nhưng Christina rất nhanh chính là đứng lên, lần nữa hướng về nữ Đoạn Lạc thiên sứ phóng đi. Vương Đại Đông nhíu mày, không biết đây là cái gì tình huống, làm sao nữ thiên sứ ngược lại cứu hắn. Cảm thụ một chút, thể nội tê liệt cảm giác đang yếu bớt. Xem ra cái kia tất nhiên là thuốc giải độc không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn không thể vận khí. Nhất vận khí, tê liệt cảm giác liền sẽ trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần. Đây là đặc biệt nhằm vào nội lực nghiên cứu ra được độc tố. Không nghĩ tới Minh Hà vậy mà nghiên cứu ra loại vật này. Đối với Hoa Hạ tu luyện nội công cường giả uy hiếp thật sự là quá lớn. Đã ngươi muốn chết, ta thì chơi với ngươi chơi. Dù sao thuốc giải độc cần 5 phút đồng hồ mới có thể thấy hiệu quả. Lấy nữ Đoạn Lạc thiên sứ thực lực, muốn giết Christina thật không phải thường dễ dàng. Nhưng nàng muốn trêu đùa Christina một phen. Phốp, phốp, phốp. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ tựa như là như u linh thoáng hiện, hắc sắc vũ dược sắc bén như đao, không ngừng từ trên người Christina cắt qua, nhưng nàng cũng không có đả thương được Christina, chỉ là đem Christina y phục cắt nát mà thôi. Nhất thời, một bộ nổ tung giống như nóng bỏng dáng người xuất hiện trong tầm mắt. Christina nghiến chặt hàm răng. Đối phương trêu đùa nàng cũng coi như, lại còn nhục nhã nàng. Có thể thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Thật chẳng lẽ chỉ có giết Vương Đại Đông mới được? Minh Hà thực lực vốn là cùng thiên đường tương xứng. Nhưng nếu như để Minh Hà đạt được Vương Đại Đông huyết dịch, dùng để cải tiến cấp 10 thiên sứ dược tề, Minh Hà thực lực đem về rất nhanh vượt qua thiên đường. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Christina cũng không hy vọng Vương Đại Đông chết. Nếu không, vừa mới cũng sẽ không xả thân cứu giúp. Nghĩ tới đây, Christina rốt cục giống như là làm ra quyết định gì một dạng. đột nhiên xuất ra một bình dược tề uống vào. Tử thần dược tề, ngươi muốn chết. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ thần sắc biến đổi. Tử thần dược tề, chỗ lấy gọi là tử thần dược tề, là bởi vì uống nó, chẳng khác nào hôn lên tử thần, cách cái chết không xa. Bất quá, trước khi chết, sẽ nhận được siêu cấp mạnh đại chiến đấu lực. Đương nhiên, uống tử thần dược tề cũng không nhất định sẽ chết. Tỷ lệ tử vong chỉ có 20%, bất quá 20% cũng tuyệt đối là rất lớp 10 cái tỷ lệ. Nếu như không phải biết rõ hẳn phải chết, bình thường người căn bản sẽ không sử dụng. Không đúng, không phải chân chính tử thần dược tề. Người đây là thất bại phẩm, chỉ có thể tăng lên gấp đôi chiến đấu lực. Mà lại, dược hiệu sau khi kết thúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ trên mặt ngưng trọng biến mất, chợt khinh thường lắc đầu. Phàm nhân cảnh, tăng lên gấp đôi, cũng không thể nào là nàng đối thủ. Cô gái này thiên sứ, rõ ràng là đang tìm cái chết. Mà lại, thất bại phẩm tử thần dược tề, uống về sau, tỷ lệ tử vong không phải 20%, mà chính là tỷ lệ sống sót chỉ có 20%. Nói cách khác, Christina chết mất khả năng sẽ là 80%. Bất quá, Christina đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì nàng biết, nữ Đoạn Lạc thiên sứ là không thể nào buông tha nàng. Dù sao ngươi sẽ chết, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi, miễn cho ngươi đợi chút nữa thống khổ hơn. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ không muốn đêm dài lắm mộng, dự định trực tiếp xử lý Christina. Ăn vào tử thần dược tề Christina, toàn thân khí thế tăng vọt, theo vũ dực phía trên quất ra một thanh nhuyễn kiếm, điên cuồng đâm về nữ Đoạn Lạc thiên sứ. Kiếm quang như giống như sao băng, hình thành một mảnh sương mù kiếm ảnh. Tại tử thần dược tề tác dụng dưới, Christina bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến lực. Mỗi một kiếm đâm ra đều có thể so với nửa bước siêu phàm uy lực. Nhưng mà, nữ Đoạn Lạc thiên sứ chỉ là triển khai vũ dực hộ tại phía trước, chính là ngăn trở Christina tất cả công kích. Đinh đinh đang đang, sao hỏa giống như là pháo hoa đồng dạng tại hắc sắc vũ dực phía trên nở rộ ra. Nhưng hắc sắc vũ dực lại không hư hao chút nào. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ vũ dực rõ ràng muốn trội hơn Christina vũ dực. Cái này là đẳng cấp phía trên áp chế. Siêu phàm cảnh Đoạn Lạc thiên sứ vũ dực sử dụng tài liệu muốn xa xa so phàm nhân cảnh thiên sứ muốn tốt nhiều. Đột nhiên, nữ Đoạn Lạc thiên sứ đột nhiên lui lại, ngay sau đó nhảy lên một cái, hắc sắc vũ dực mở rộng, vậy mà kéo theo lấy nữ Đoạn Lạc thiên sứ bay đến cao mười mấy mét giữa không trung. Đi chết đi. Nữ Đoạn Lạc thiên sứ trong tay cũng xuất hiện một thanh màu đen kiếm nhỏ, sau đó như một khỏa đen nhánh sao băng từ không trung phi tốc đánh tới hướng Christina. Làm một tiếng thanh thúy tiếng vang, Christina nhuyễn kiếm trong tay trực tiếp bị bắn bay ra. Bành, nữ Đoạn Lạc thiên sứ chân đạp tại Christina trên lồng ngực. Trong tay kiếm nhỏ nhắm ngay Christina đầu, Christina từng ngụm phun máu tươi. Nàng đã sử dụng tử thần dược tề, nhưng như cũ không phải nữ Đoạn Lạc thiên sứ đối thủ. Nàng đã hết sức. Gặp lại, nữ Đoạn Lạc thiên sứ giơ lên cao cao màu đen kiếm nhỏ, chuẩn bị chém xuống một kiếm Christina đầu lâu. Christina nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông phương hướng, phát hiện nơi đó đã không có Vương Đại Đông bóng người. Xem ra hắn đã thành công đào tẩu. Như vậy, chính mình hy sinh cũng không phí công. Màu đen kiếm nhỏ không ngừng tại Christina cái kia bích con mắt màu xanh lục bên trong phóng đại. Bành, ngay tại kiếm nhỏ khoảng cách Christina cái cổ chỉ có mấy cái cm khoảng cách lúc, nữ Đoạn Lạc thiên sứ đột nhiên hoành bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,